Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 495, Sở Hân Nguyệt bàn tính. Trở về trên đường, Mễ Tử Hiên cân nhắc, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì tại đây trong lúc mấu chốt Sở Hân Nguyệt cùng Vinh Thanh. Minh Hát vừa ra song hoàng. Muốn cho Trương Tuyết Trần đảm nhiệm năm nay Hồng Kỳ xưởng đóng hộp khiển trách tư quay chụp quảng cáo nhân vật nữ chính. Trương Hữu Đông bệnh tình Sở Hân Nguyệt rất rõ ràng, tuy hiện tại không có buông tha cho trị liệu, nhưng cũng biết mình trượng phu lưu lại trên thế giới này thời gian không nhiều lắm, thừa dịp hắn còn chưa có chết, còn là Phong huyện phó huyện trưởng. Cùng Vinh Thanh Minh đưa ra muốn cho Trương Tuyết Trân đảm nhiệm Hồng Kỳ xưởng đóng hộp quay chụp quảng cáo nhân vật nữ chính. Lúc này Vinh Thanh Minh là không tiện cự tuyệt. Chỉ khi nào Trương Hữu Đông chết, đó chính là người đi trà lạnh kết cục. Vinh Thanh Minh không thấy chuẩn sẽ quản việc này. Nói trắng ra, Sở Hân Nguyệt chính là nghĩ thừa dịp trượng phu còn chưa có chết, nhiều cùng chính phủ đề điểm yêu cầu. Vì chính mình, vì nữ nhi ngày sau trải đường, người không vì mình thiên địa chu. Sở Hân Nguyệt ý nghĩ thiên kinh địa nghĩa, không gì đáng trách, nhưng không nên cầm chủ ý đánh tới Mễ Tử Hiên trên đầu. Điều này làm cho hắn rất là phản cảm, nhưng việc này hết lần này tới lần khác vẫn không thể một mụn cự tuyệt. Không nhìn Sở Hân Nguyệt mặt mũi, cũng phải nhìn Vinh Thanh Minh mặt mũi. Hắn thế nhưng là Phong huyện quan phụ mẫu, đắc tội hắn, tuy nói sẽ không đối với Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tạo thành chí mạng ảnh hưởng, nhưng là hội mang đến không phiền toái nhỏ. Từ xưa liền có dân không cùng quan đầu những lời này. Mễ Tử Hiên người một nhà tuy hiện tại phát tích, nhưng vẫn là dân, chống lại Vinh Thanh Minh còn là không quá đủ nhìn. Hiện tại Mễ Tử Hiên có nghĩ cái cũng không tội Vinh Thanh Minh, lại không ảnh hưởng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp năm nay quảng cáo đưa lên biện pháp. Biện pháp này cũng không hay nghĩ. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên có chút đau đầu. Hôm nay Điền Tư Dương ca đêm, Mễ Tử Hiên cũng không có hồi bọn họ thuê phòng, là trực tiếp về nhà. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân rất bận rộn, chỉ có Đường Giai Di cùng Thí Đản ở nhà. Hai người đi một chuyến Sơn Hải thị. Nên phát sinh, không nên phát sinh đều phát sinh. Mễ Tử Hiên cũng không muốn đương sĩ diện cãi láo tiện nhân. Về đến nhà tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Đường Giai Di chán lệch ra. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon. Đường Giai Di trực tiếp dạng chân ở trên đùi hắn. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên khẳng định tay sẽ không trung thực. Nhưng hôm nay vì Trương Tuyết chân sự tình sầu muộn, đến là không này tâm tư, chính là lẳng lặng ôm Đường Giai Di ngồi ở đó nghĩ đến chính mình tâm sự. Đường Giai Di nhiều thông minh nữ hài, kia nhìn không ra Mễ Tử Hiên có tâm sự. Nhìn hắn không nói lời nào liền nói khẽ, như thế nào? Mễ Tử Hiên bây giờ là ôn hương noãn ngọc vào lòng, nhưng thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Hắn như vậy quy củ có thể khó được. Nghe được Đường Giai Di, đưa tay vỗ vỗ nàng tiểu bờ mông nói, không có việc gì, tại Mễ Tử Hiên xem ra nam nhân tại bên ngoài mặc kệ gặp được rất khó sự tình, cũng không thể về đến nhà cùng lão bà của mình. Hài tử nói, để cho bọn họ đi theo lo lắng, đây không phải nam nhân nên trợ lý. Đường Giai Di nhìn hắn không muốn nói, cũng không có tại hỏi. Con mèo nhỏ rúc vào trong lòng ngực của hắn, xanh miết ngón tay tại Mễ Tử Hiên ngực vẽ vòng tròn. Đúng vào lúc này nằm sấp ở một bên Thí Đản đột nhiên vánh tay. Xem nó như vậy Mễ Tử Hiên liền biết có người, vừa để cho Đường Giai Di lên liền truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên mở cửa vừa nhìn, lại Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân mẹ con. Lưỡng trong tay người nói không ít quà tặng, hiển nhiên là tới tặng lễ. Này một bộ thân là phó huyện trưởng phu nhân Sở Hân Nguyệt đang quen thuộc bất quá. Lúc trước đều là người khác cho bọn hắn ra đưa, cho dù Trương Hữu Đông muốn đi tặng lễ, cũng sẽ không mang theo Sở Hân Nguyệt đi. So sánh Sở Hân Nguyệt quen thuộc, Trương Tuyết Trần có thể cũng có chút câu thúc, cúi đầu cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Sở Hân Nguyệt cười nói, Mét chủ Mặc, chúng ta mẹ lưỡng tới xem ngươi cùng Mét Sưởng Trưởng. Mét Sưởng Trưởng có ở đây không? Vừa rồi bữa tiệc vai chính là Mễ Tử Hiên, hiện tại tự nhiên là hắn lão tử Mễ Đại Dũng. Mễ Đại Dũng không đánh nhịp, Trương Tuyết Trần cũng đừng nghĩ lên làm quảng cáo nhân vật nữ chính. Mễ Tử Hiên rất là đau đầu, cầm mẹ con các nàng lưỡng để cho sau khi đi vào lên đường. Cha ta không có tại gia, ngươi nói các ngươi tới thì tới quá, trả lại mang vật gì? Mễ Tử Hiên nội tâm không kiên nhẫn, nhưng còn phải ứng phó, tay không đánh người đang cười nha. Hắn cũng không thể không hiểu chuyện cầm Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Trần đánh ra a. Đường Dai Di vừa nhìn thấy so với chính mình vóc dáng cao, tướng mạo, dáng người không thua chính mình Trương Tuyết Trần, trong hai tròng mắt liền tràn đầy địch ý. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên là nàng vật phẩm tư nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể tranh giành quyền lợi. Nhà đầu kia đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng sức ghen cũng không nhỏ, ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Đây cũng là Mễ Tử Hiên một mực không dám đem nàng ăn nguyên nhân chủ yếu. Chính mình trong nữ nhân nếu như bình giấm chua quá nhiều, về sau chính mình thời gian khẳng định không tốt qua. Trương Tuyết Trần đến không có phát giác được Đường Dai Di địch ý, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó, khẩn trương mà thấp thỏm có cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Sở Hân Nguyệt là người từng trải, vừa nhìn thấy Đường Dai Di kia tràn ngập địch ý ánh mắt liền biết tiểu nha đầu này là có ý gì. Nhưng nàng cũng không nói ra, cười ha hả nói, vị này chính là Mễ Tử Hiên cho các nàng giới thiệu nói, đây là ta muội muội, tuy hai người nên phát sinh không nên phát sinh đều phát sinh, nhưng Mễ Tử Hiên cùng Đường Dai Di còn là thương lượng tạm thời trước khác công khai quan hệ bọn hắn. Đường Dai Di không nguyện ý, nàng hận không thể cùng tất cả mọi người tuyên bố chính mình đối với Mễ Tử Hiên quyền sở hữu, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng chỉ có thể là đáp ứng. Nghe xong lời này, Sở Hân Nguyệt có chút buồn bực, nếu là Mễ Tử Hiên muội muội, làm gì vậy dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn nữ nhi của mình. Nhưng rất nhanh Sở Hân Nguyệt liền nhưng, nữ nhân giữa trời sinh chính là thiên địch, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Mễ Tử Hiên kia muội muội đoán chừng là nhìn nữ nhi của mình xinh đẹp, lúc này mới dùng loại kia tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn nữ nhi. Sở Hân Nguyệt tán thán nói, cô nương này thật là xinh đẹp, so với cái kia điện ảnh minh tinh có thể xinh đẹp nhiều. Cú chém gió này đánh ra tới Đường Dai Di rất là hưởng thụ, nhìn câu thúc có không muốn, không muốn Trương Tuyết Trần ánh mắt cũng hòa hoãn một ít. Mễ Tử Hiên để cho Đường Dai Di đi rót nước, hắn tại đây cùng Sở Hân Nguyệt hàn huyên, tuy không nhìn thấy Mễ Đại Dũng, nhưng Sở Hân Nguyệt vẫn là đem nên phải hỏi lời cũng nói tới đều, cũng không thể đồ vật buông xuống lời không nói a. Tại nàng nhìn tới có Vinh Thanh Minh ra mặt, tại cộng thêm nàng đưa lễ trọng, nữ nhi sự tình hẳn là không thành vấn đề. Một phen nói chuyện với nhau, Sở Hân Nguyệt đột nhiên cười nói, Mét chủ nhiệm năm nay bao nhiêu tuổi? Mễ Tử Hiên có chút lười ứng phó Sở Hân Nguyệt, nhưng nhân gia là khách nhân, hắn cũng không thể thật không có lễ phép, chỉ có thể nói, ta năm nay tuổi mụ 21. Sở Hân Nguyệt lập tức sững sờ, nàng cho rằng Mễ Tử Hiên như thế nào cũng phải 24 đến 25 tuổi. Chỉ là mặt mỏng hiển lộ tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới hắn là thật nhỏ a. So với nữ nhi của hắn cũng liền đại 2 tuổi. Sở Hân Nguyệt nhìn xem Mễ Tử Hiên, nội tâm đột nhiên có khác ý niệm trong đầu, nhưng này sẽ cũng không có vạch trần, cười nói vài câu tỉ như Mễ Tử Hiên tuổi trẻ tài cao lời nịnh nọt liền cáo từ. Từ khi Mễ Tử Hiên ra xuất ra, Sở Hân Nguyệt liền kéo lại nữ nhi tay nói: "Ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi nói không có nói bằng hữu." Trương Tuyết Chân mặt một lần liền đỏ, "A," một tiếng ngượng ngùng nói, "mẹ ngươi nói cái gì kia?" Sở Hân Nguyệt nhìn xem nữ nhi kia trương rất giống mặt nàng, ôn nhu nói, "mẹ không có khác ý tứ, chính là muốn hỏi một chút, ngươi cũng đại là đến nói bằng hữu thời điểm." Trương Tuyết Chân xấu hổ nói, "ta không có nói bằng hữu." Sở Hân Nguyệt có chút không tin nói, "thực?" Trương Tuyết Chân ngượng ngập nói, "thực, ta lừa gạt ngươi làm gì thế?" Sở Hân Nguyệt gật gật đầu đột nhiên nói, "ngươi xem Mễ đại phu như thế nào đây?" Trương Tuyết Chân lập tức đại xấu hổ, cất bước liền đi, trong miệng vội la lên, "cái gì như thế nào đây? Không biết ngươi đang nói cái gì?" Sở Hân Nguyệt cũng không có tại truy vấn, hiện tại trượng phu có ung thư gan, nói không chừng ngày đó liền đi. Hắn vừa đi, lưu lại bọn họ cô nhi quả mẫu. Tuy nói thời gian sẽ không quá khổ sở, nhưng khẳng định không có trước kia hào. Nàng có vì chính mình, vì nữ nhi về sau nghĩ. Mễ Tử Hiên tuy tướng mạo bình thường, nhưng là rất có tiền đồ. 21 năm tuổi chính là bệnh viện huyện ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Nói hắn con đường phía trước không thể lường được tuyệt đối không quá đáng. Tại có phụ thân hắn thế nhưng là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp lão bản. Nhà này xí nghiệp hiện tại đã sớm là trong huyện long đầu xí nghiệp. Có như vậy cái có tiền lão tử, muốn là nữ nhi của mình cùng Mễ Tử Hiên, về sau còn không phải ăn ngon uống sướng. Chính mình đương mẹ vợ thời gian khẳng định cũng hội càng khá hơn một chút. Bất quá Sở Hân Nguyệt nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng chậm chạp không có quyết định chủ ý. Nàng kỳ thật là hy vọng nữ nhi tìm ưu tú hơn trượng phu, hay hoặc là nói càng có tiền càng có thế. Nàng quá rõ ràng nam nhân không thể một ngày không có quyền những lời này. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên muốn xe cứu thương mang theo Trương Hữu Đông buổi sáng 4 giờ hơn liền từ Phong huyện xuất phát. Sở Hân Nguyệt không có tự mình cùng tại trên xe cứu thương, mà là để cho nữ nhi trên xe cùng Trương Hữu Đông. Nàng ngồi là trong huyện phái xe. Trương Hữu Đông tuy bệnh nặng, có thể rốt cuộc là Phong huyện phó huyện trưởng, hắn đi kinh thành xem bệnh, tự nhiên trong huyện hội phái xe, phái người cùng đi, dân chúng bình thường vậy có này đãi ngộ. Hơn 8 giờ thời điểm, Mễ Tử Hiên một đoàn người đến Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Nhìn xem bệnh viện quen thuộc đại môn, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Hắn cho là mình trong thời gian ngắn sẽ không tới Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Ai có thể thành muốn rời đi vẫn chưa tới một tháng liền lại đây. Mễ Tử Hiên thở dài mang theo Trương Hữu Đông đám người tiến đợi khám bệnh đại sành. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vẫn là như cũ. Mỗi ngày đợi khám bệnh đại sảnh đều là kín người hết chỗ. Ầm ĩ cùng chợ bán thức ăn giống như. Không chút nào khoa trương nói, cả nước các nơi người bệnh phàm là điều kiện tốt, đều hướng này chạy. Đạo xem bệnh đài hai người y tá vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Bên trái con mắt lớn cái kia giơ tay lên một bên huy vũ vừa nói, "Mễ đại phu làm sao ngươi tới?" Mễ Tử Hiên y tá đoạn tiệc tối thượng một đầu, cố sự có thể dư vị, thế nhưng là chinh phục kinh. Đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện sở hữu tuổi trẻ y tá tâm hồn thiếu nữ. Rất nhiều người trả lại vì Mễ Tử Hiên rời đi vụng trộm mất xem qua nước mắt. Nam thần cứ như vậy đi, không thể thì thường gặp được hắn, để cho những cái này tiểu hộ sĩ nội tâm có thể rất là khó chịu. Sở Hân Nguyệt thân là người từng trải, kia nhìn không ra kia lưỡng tiểu hộ sĩ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt là có ý gì. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên cùng các nàng hàn huyên, nội tâm rất là buồn bực. Này Mễ Tử Hiên tướng mạo bình thường, cũng liền vóc dáng cao, như thế nào như vậy chịu nữ hài hoan nghênh. Càng làm cho Sở Hân Nguyệt kinh ngạc ở phía sau biên. Một đường đi qua, chỉ cần vừa gặp phải y tá, gần như vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, trong mắt liền toàn bộ đều vẻ ái mộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.